Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước. Dịch giả: Từ Phạn Ngữ sang Hán Ngữ, Sa Môn Pháp Lập và Pháp Cự đời Tây Tấn, năm 265-317. Từ Hán Ngữ sang Việt Ngữ, Thiền Sinh Thích Tuệ Thông. Lời tựa: Là người, ai ai cũng mong muốn cho mình có cơm ăn áo mặc, khỏe mạnh sống lâu, gia đình hạnh phúc. Hay hơn thế nữa, lại cũng được phú quý, vinh hoa, sở cầu như ý, vân vân. Nhưng cũng có khi do thiếu niềm tin và lý trí, không biết nhân quả, thiện ác. Muốn vươn lên mà lại đi xuống, muốn hạnh phúc nhưng lại dấn sâu vào con đường khổ đau, muốn bình an mà lại tạo bất an. Hoặc cũng có người có chút ít niềm tin nơi nhân quả, ưa làm phước thiện nhưng chẳng biết rồi sẽ ra sao. Hay có người lại cam chịu cuộc đời theo số mệnh, mất đi sự tự chủ mà không biết vươn lên. Ta là nhân tố quyết định số phận của chính mình. Chúng tôi hữu duyên được đọc trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 16, gặp cuốn Phật Thuyết Chư Công Đức Phước Điền Kinh. Thật như ngọn đuốc soi đường trong đêm dài tăm tối, giúp cho chúng ta thấu rõ nhân quả thiện ác. Đồng thời, bài kinh này không những giúp cho chúng ta tin sâu nhân quả, vui trong thiện nghiệp, mà còn là nhân tố lành khiến cho chúng ta đời đời sinh ra đều được gặp Tam Bảo. Nếu tiến tu thêm, dần dần sẽ thành Phật Đạo, dù bắt đầu chỉ từ những việc làm phước nhỏ nhoi mà thôi. Vì thế, chúng tôi phát tâm dịch sang Việt ngữ với tên kinh là Phật Nói Các Công Đức Của Ruộng Phước, để kết duyên lành với những ai hữu duyên được đọc đến. Thế nhưng, vì khả năng có hạn, không sao tránh khỏi những lỗi lầm trong khi dịch thuật. Chỉ kính mong các bậc thiện hữu tri thức từ bi chỉ giáo để lần tái bản sau được hoàn hảo hơn. Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng năm 2013, kính ghi Thích Tuệ Thông. Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Phật ở vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái Tử Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ, cùng với 1250 vị tỳ kheo, một dạng vị Bồ Tát, vô số đại chúng vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Bấy giờ, trời Đế Thích cùng với các thiên tử trời dục giới, gồm có 32.000 vị, mỗi vị mang theo nhiều người tùy tùng không thể đếm hết, đi đến chỗ Phật, đầu lễ sát đất, xong đều ngồi sang một bên. Bấy giờ, trời Đế Thích quán sát toàn chúng đã ngồi an định, bèn nương thần lực Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục đảnh lễ, quỳ gối chắp tay mà bạch Thế Tôn rằng: Con có điều muốn thưa hỏi, cúi xin Thế Tôn giảng dạy để làm khuôn phép cho đời. Phật bảo trời Đế Thích: Dĩ như ngôi nhà tối tăm, chẳng cầu có đèn sáng thì đâu thấy được vật gì. Lành thay lời hỏi này, ta sẽ vì ông phân biệt nói rõ. Trời Đế Thích bạch Phật rằng: Nói về người gieo trồng phước đức, muốn cầu phước báo, có ruộng tốt nào gieo giống vào được quả báo vô hạn? Trồng một chút ít gốc phước đức mà thu được phước vô lượng chăng? Cúi xin Thế Tôn mở bài ban bố lời huấn từ, khiến cho những kẻ ngu mê này được phước báo vô lượng. Thế Tôn khen rằng: Thích thú thay Thiên Đế, khởi ý hỏi pháp vô thượng. Ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ giảng dạy đầy đủ khiến ông được hoan hỷ. Vua trời Đế Thích cùng với đại chúng vâng lời Phật dạy mà lắng nghe. Phật bảo vua trời rằng: Trong chúng tăng có năm đức thanh tịnh gọi là ruộng phước. Cúng dường chúng tăng sẽ được nhiều phước, tu tiến thêm có thể thành Phật. Những gì gọi là năm? 1. là phát tâm ra khỏi nhà thế tục, vì trong lòng kính mến đạo đức. Hai là hủy hoại thân hình đẹp của mình vì ưa thích mặc pháp phục, tức áo hoại sắc. Ba là cắt đứt tình thương yêu người thân vì xem mọi người đều là thân thuộc. Bốn là xả bỏ thân mạng vì thích làm các việc lành. Năm là quyết chí cầu pháp đại thừa vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Tăng do có năm đức tính này nên gọi là ruộng phước, là tốt đẹp, là không bị hoại nhanh, cúng dường được nhiều phước, khó lấy vật gì để so sánh. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: hủy hình giữ khí tiết, cắt ái không người thân, xuất gia hoằng đạo thánh, nguyện độ khắp thế nhân, năm đức dược thế gian, gọi là ruộng phước tốt, cúng dường mãi an vui, phước ấy quý bậc nhất. Phật bảo Đế Thích: lại có bảy pháp bố thí rộng rãi gọi là ruộng phước. Người thực hành được phước liền sinh trời phạm thiên. Những gì là bảy? Một là xây dựng chùa tháp thờ Phật và lầu gác phòng ốc cho chúng ta ở. Hai là dựng lập vườn cây ăn trái, ao tắm, cây cối trong sạch mát mẻ để phục vụ mọi người. Ba là thường bố thí thuốc thang chữa trị cứu giúp những người tật bệnh. Bốn là làm thuyền bền chắc đưa đón nhân dân qua lại trên sông. Năm là lắp đặt cầu cống giúp người gầy yếu đi qua lại được thuận lợi. Sáu là gần đường đào giếng để người khát nước mỏi mệt được uống. Bảy là tạo lập nhà vệ sinh đặt chỗ tiện lợi. Đó là bảy việc người thực hành được nhiều phước, mạng chung sinh lên cõi trời phạm thiên. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: dựng tháp lập tăng đường, vườn cây nơi mát mẻ, cho thuốc cứu người bệnh, cầu thuyền giúp nhân dân, bên đường làm giếng tốt, người khác được tiện dùng, sinh ra ăn cam lồ, không bệnh thường an ổn, nhà vệ sinh chỗ sạch, trừ uế được nhẹ vui, sau không bệnh bất tiện, chẳng gặp chỗ xấu nhơ, ví như nước năm sông, ngày đêm chảy không dừng, phước này cũng như thế, chết được sinh phạm thiên. Bây giờ, từ trong giữa đại chúng, có một vị tỳ kheo tên là Thính Thông. Nghe pháp vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy hướng về Phật đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: lời Phật dạy là chân thật, đem đến lợi ích lớn vô lượng. Vì cớ sao? Con nhớ kiếp quá khứ cách đây vô số đời, con sinh ra ở nước Ba La Nại, làm con của nhà trưởng giả. Ở bên đường lớn, con làm một tịnh xá nhỏ, sắm sửa giường nằm, nước uống, lương thực, cung cấp cho chúng tăng. Người đi đường mệt mỏi cũng được có chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Nhờ công đức này, sau khi mạng chung, con được sinh lên cõi trời làm Thiên Đế Thích. Sau đó sinh xuống nhân gian làm chuyển luân thánh dương, đến 36 lần lãnh đạo trời người. Dưới chân con mọc một lớp lông, đi được trong hư không mà dạo chơi. Trải qua 91 kiếp, ăn uống nhờ phước tự nhiên. Nay gặp Thế Tôn, nhìn lại chúng sinh si mê chấp ngã. Riêng con được an lạc là nhờ trí tuệ đoạn dứt mầm sinh tử, hiệu là chân nhân. Bây giờ, Thính Thông liền nói kệ rằng: nghĩ nhớ đời quá khứ, cúng dường chỉ ít thôi, quả báo nhiều kiếp nối. Phước thừa gặp Thế Tôn, trí sáng đoạn sinh tử, si ái nhiễm không còn, ân Phật tỏa cùng khắp, do đó con tìm về. Bây giờ, Thính Thông đảnh lễ Phật xong, trở về chỗ ngồi. Lại có một vị tỳ kheo tên là Bạc Câu La từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục rồi đảnh lễ, chắp tay quỳ gối bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp quá khứ sinh ra trong nước Câu Di Na Kiệt, làm con của ông trưởng giả. Thời bấy giờ không còn Phật, chỉ có chúng tăng giáo hóa mở đại hội thuyết pháp. Con đi qua đó nghe giảng kinh, lòng con hoan hỷ, bèn cầm một quả thuốc tên là Ha Lê Lạc dâng cúng lên chúng tăng. Do quả báo này, sau khi mạng chung được sinh cõi trời, sau đó sinh xuống nhân gian luôn được ở chỗ tôn quý, đoan chánh tài giỏi hơn hẳn mọi người. Trải qua 91 kiếp chưa từng có bệnh. Phước còn thừa nên gặp Phật soi sáng dẫn đường cho con hết ngu si, truyền cho con pháp dược, cho đến khế hợp được với chân lý, sức mạnh có thể dời những ngọn núi, trí huệ hay tiêu trừ các điều ác. Lành thay, phước báo đúng là chân lý. Bấy giờ, Bạc Câu La liền nói kệ rằng: Nước từ bi thấm nhuần khô héo, công đức lành khổ nạn vượt qua. Gốc thiện chỉ có một quả thuốc, hưởng phước dư thừa đến ngày nay. Phật dạy nghĩa lý rất chân thật, phước điền tối thượng con nương về. Bấy giờ, Bạc Câu La đảnh lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Lại có một tỳ kheo tên là Tu Đà Gia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục rồi đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: Con tự nhớ lại đời trước sinh ra tại nước Duy Gia Ly, làm con của một gia đình nhỏ. Lúc bấy giờ không có Phật, chỉ còn chúng tăng đi giáo hóa. Khi ấy con mang sữa đặc vào chợ định bán, thì gặp chúng tăng đang mở đại hội giảng pháp. Con qua đó đứng nghe. Lời pháp vi diệu, nghe rồi tâm con hoan hỷ, liền cầm bình sữa cúng dường lên chúng tăng. Chúng tăng chú nguyện nên lòng con càng vui vẻ hân hoan. Do phước báo ấy, sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời, kế đó sinh xuống nhân gian tiền của vô hạn, trong 91 kiếp giàu có tôn vinh. Sau cùng do tội lỗi còn sót nên sinh ra nơi thế gian. Người mẹ mang thai vài tháng bị bệnh liền chết, chôn mẹ trong phần mộ đủ tháng mới sinh ra con. Trong mộ 7 năm, con uống sữa của người mẹ đã chết để tự nuôi sống, còn một ít phước nên được gặp Phật khai pháp sáng tỏ, vượt qua sống chết đến chỗ chân thật. Vi tế thay, tội phước đúng như lời Phật dạy. Bấy giờ Tu Đà Gia liền nói kệ rằng: Đời trước làm con gia đình nhỏ, bán sữa ngoài chợ để nuôi thân, cúng dường chút ít lòng hoan hỷ, nhờ đó được thoát khổ ba đường. Vì còn sót tội sinh trong mộ, uống sữa mẹ chết sống 7 năm. Nhờ tạo duyên lành được giải thoát, nhất tâm quy mạng thánh phước điền. Bấy giờ Tu Đà Gia lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Lại có tỳ kheo tên là A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp quá khứ sinh trong nước La Duyệt Kỳ, làm con của dân thường, thân bị bệnh ác, điều trị mãi mà không hết bệnh. Con có bạn thân là đạo nhân đến nói với con rằng: Anh nên tắm rửa chúng tăng, lấy nước tắm ấy để rửa vết lở, bệnh liền trừ hết, lại còn có thể tăng phước. Con liền hoan hỷ đi đến ngôi chùa kia, hết lòng thành kính, lại cho đào giếng mới, mua sắm dầu thơm, xà phòng vân vân đầy đủ để chúng tăng tắm rửa, rồi dùng nước tắm ấy tẩy rửa vết thương. Chẳng bao lâu bệnh được hết hẳn. Do nhân duyên này, thân con sinh ra đều được đoan chánh, sắc vàng rực rỡ, chẳng dính bụi trần. Trong 91 kiếp thường được phước trong sạch, chư tăng rộng tâm hóa độ, nay lại gặp Phật, tâm nhơ tiêu diệt, được đến chỗ chân thật. A Nan ở trước Phật liền nói kệ rằng: Thánh chúng là lương y, cứu giúp họa khổ não. cúng dường nước tắm tăng, bệnh hết được an ổn. Sinh ra thường trang nghiêm, thù thắng màu vàng tía, đức nhuận không mé bờ, quy mạng phước điền tốt. A Nan lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Bây giờ trong chúng có một tỳ kheo ni tên là Nại Nữ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp trước sinh ra ở nước Ba La Nại làm người con gái nghèo. Bây giờ có Phật hiệu là Ca Diếp thường thuyết pháp đại chúng vây quanh. Bây giờ con ở dưới tòa nghe kinh tâm sinh hoan hỷ, ý muốn bố thí. Xét lại mình không có vật gì, tự nghĩ nghèo hèn, tâm khởi buồn than. Sau đó đi đến vườn cây kia xin một quả dưa đem dâng cúng Phật. Bây giờ người ta cho con một quả nại to lớn thơm ngon. Con dâng lên quả nại và một cái bát để chứa nước quả nại cúng Phật Ca Diếp và chúng tăng. Phật biết con có lòng chí thành, bèn chú nguyện rồi nhận. Phần phát nước quả nại khắp hết tất cả tăng chúng. Do phước báo này, sau khi mạng chung, con được sinh lên cõi trời, làm hoàng hậu của vua trời. Sau đó, sinh xuống nhân gian, không vào trong bào thai. Trải qua 91 kiếp sinh ra từ hoa nại, đoan chánh sạch đẹp, thường biết rõ kiếp trước. Nay gặp Thế Tôn khai thị đạo nhãn. Bây giờ Nại Nữ liền nói kệ rằng: Lòng từ Phật thấm nhuần khắp cả, trí tuệ độ không phân nữ nam. Nước dưa cúng dường phước báo rộng, do đó được lìa các nạn tai. Chào đời sinh ra từ hoa nại, sinh lên trời làm vợ thiên dương. Quy mạng thánh chúng thường cứu giúp, ruộng phước lành quả thật thâm sâu. Tỳ kheo ni Nại Nữ lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Bây giờ trời Đế Thích liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Phật đảnh lễ, bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp quá khứ sinh ra tại nước Câu Lưu Đại, làm con của trưởng giả cùng các nô tỳ vào thành dạo chơi. Khi đó, con gặp được chúng tăng tại chỗ đầu đường ngã ba phân ra các ngõ. Nhân dân người bố thí rất nhiều. Con liền tự nghĩ rằng, nguyện được của báo để cúng dường chúng tăng. Đó đúng là niềm vui lớn. Con liền mở châu ngọc đang đeo, dâng lên cúng dường chúng tăng. Chúng tăng đồng tâm chú nguyện, tâm con rất hoan hỷ. Sau đó từ giả ra đi. Do nhân duyên này, còn mạng chung liền được sinh lên cõi trời Đao Lợi, làm vua trời Đế Thích, trải qua 91 kiếp thường xa lìa tám nạn. Tám nạn gồm: 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. Sinh ra ở vùng biên địa, vùng sâu, vùng xa, vân vân, 5. Sinh lên cõi trời Trường Thọ, 6. Tuy được làm người mà bị mù, điếc, câm, ngọng, tay chân khuyết tật, chẳng thể nghe nhận. 7. Tuy được thân người, sáu căn đầy đủ, lanh lợi thông minh theo thế gian, học các sách vở thế tục, tin theo tà kiến, cúng tế quỷ yêu hoặc sát sinh săn bắn, buông tâm phóng ý, lừa dối hư ngụy muôn điều, chẳng tin tam bảo. Từ đó, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, từ sáng đi vào tối, không có ngày thoát ra. Khi được làm thân người, lại chẳng có lòng tin chân chánh, chẳng phụng thờ tam bảo. 8. Sinh ra trước khi Phật giáng sinh và sau khi Phật niết bàn. Bây giờ, Đế Thích liền nói kệ rằng: Đức cao không có lỗi lầm, khai phước lấp bít nguồn họa. Thánh chúng sức định như thần, con trẻ phát tâm hoan hỷ. Học theo người thích cúng dường, mạng chung sinh trời Đao Lợi. Tự quy y Đức Thế Tôn, đời đời con nguyện thờ kính. Phật bảo Thiên Đế Thích và đại chúng: Hãy lắng nghe ta nói về những việc làm trong kiếp trước. Vào thời xa xưa, trong đời quá khứ, ta sinh ra tại nước Ba La Nại. Chỗ gần bên đường lớn, ta xây dựng một nhà vệ sinh công cộng. Nhân dân trong thành nhờ vậy mà được nhẹ nhàng, mọi người đều cảm động. Do công đức này, ta sinh ra nơi nào cũng đều được chỗ sạch sẽ, nhiều kiếp hành đạo, uế nhiễm chẳng dính vào thân, công đức đầy đủ, liền được thành Phật, thân thể sáng như vàng ròng, nước bụi chẳng dính, thức ăn tự tiêu hóa, không có bệnh đường ruột. Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: chịu nhơ bẩn siêng làm diệt phước, ta làm sạch chỗ ở cho người, tạo nhà vệ sinh nơi tiện lợi, mọi người bức xúc được nhẹ nhàng. Hạnh này trừ được tâm kiêu mạn, do đó hiểu được duyên tử sinh, tiến lên tu thêm thành Phật đạo, thanh tịnh cao vút tự rỗng rang. Phật bảo trời Đế Thích: trong 96 thứ ngoại đạo, Phật pháp rất là chân thật. Trong 96 loại tăng, tăng của Phật rất là chân chánh. Vì cớ sao? Bởi Như Lai từ vô số kiếp phát nguyện trung thực với sự thật, quên mạng sống để tích lũy phước đức, nguyện vì chúng sinh đem đất nước, tài sản, vợ con, đầu mắt, máu thịt đều bố thí, không khởi tâm luyến tiếc. Tâm như hư không, tất cả các lời đều được che chở. Lục độ gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Và tứ đẳng tâm gồm từ, bi, hỷ, xả. Các việc lành ta ban bố khắp, phước trí đầy đủ liền được thành Phật, sắc thân màu vàng tía, tướng tốt không gì sánh bằng. Quá khứ, vị lai, hiện tại không đâu mà không thông suốt, tôn quý trong ba cõi, không ai có thể bì kịp. Lời nói ra được mọi người tin theo, đạo đức thâm hậu chấn động trời đất. Nếu có chúng sinh một lần phát tâm thành kính hướng về Như Lai, công đức còn vượt hơn được của báo bằng tam thiên đại thiên thế giới. Ta nói 37 phẩm trợ đạo, 12 bộ kinh, phân biệt tội phước, lời nói đều chí thành, mở dạy ba thừa, mọi người phụng hành. Người nghe hoan hỷ, thích làm sa môn, tin Phật làm theo lời dạy, tâm chí hướng đến chỗ thanh cao. Trong chúng tăng có tứ song bát bối, gồm 1. Tu Đà Hoàng hướng Tu Đà Hoàng, 2. Tư Đà Hàm hướng Tư Đà Hàm, 3. A Na Hàm hướng A Na Hàm, 4. A La Hán hướng A La Hán. 12 bậc hiền xả bỏ đời tham lam tranh đấu, dẫn đường thế gian mở ra phước báo, thông suốt đường trời người. Đó là nguồn gốc của chúng tăng vậy. Đấy là con đường tối tôn không gì hơn. Chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, ứng hợp với chân lý đều từ trong đó mà ra, giáo hóa tất cả, độ thoát quần sinh. Bây giờ, Phật nói như thế rồi, trời Đế Thích và toàn chúng đều phát tâm hướng về đạo vô thượng chánh chân, người được pháp nhãn thanh tịnh không thể tính kể. Khi ấy, A Nan quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: đây gọi là kinh gì? Chúng con làm sao phụng trì? Phật bảo A Nan: kinh này tên là Công Đức Ruộng Phước. Ông phải thường dâng theo thọ trì, hết lòng tuyên dương kinh này, chớ để cho suy giảm. Phật nói kinh này rồi, trời Đế Thích và các vị trời tùy tùng, tất cả hội chúng đều hoan hỷ, lễ Phật rồi lui ra. Dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 16, hoàn tất trong mùa an cư năm 2007 tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, Đà Lạt.